Chương 245, bắt cóc Tống Tiền. Tráng hán đi tại sau cùng, nhìn một chút Long Yên Nhiên, như có điều suy nghĩ một hồi sau, ngươi mang lên các nàng theo ta đi. Tráng hán này cảm thấy Long Yên Nhiên có khí chất, biểu hiện còn bình tĩnh, xuất thân khẳng định bất phàm, lại nhìn hai cái tiểu gia hỏa, mặc tựa như cao quý công chúa, nhà bên trong khẳng định có tiền, cho nên muốn lên bắt cóc Tống Tiền ý tưởng này thật sự là làm chết rồi Long Yên Nhiên thần kinh căng thẳng, cùng hai cái tiểu gia hỏa nói đừng sợ, coi như chơi. Đùa rồi, nàng cũng không cho rằng Lăng Vân không biết chuyện bên này, tăng thêm lúc ra cửa, còn cố ý giao phó muốn tới cái này ngân hàng, khẳng định là khảo nghiệm Thiến Thiến cái này Long Yên Nhiên cùng lâu Lăng Vân, đều giải ha ha ha. Lăng Vân chính là như vậy nghĩ, nhìn lấy chiếc xe hơi này càng chạy càng xa, trưởng cục cảnh sát đau cả đầu, cái kia tiểu hoa nhi bị mang đi, phải làm sao mới ổn đây ha ha, đại ca, chúng ta muốn phát gã bị ổi cầm trong tay ra nhất đại đâm tiền mặt, còn hôn một cái. Bình tĩnh điểm hắc hắc, chậm một chút mở. Cảnh sát không có đuổi theo, không có đuổi theo cái này không tầm thường a. Tráng hán này nhướng mày, việc này làm sao như vậy kỳ quái. Một bên người bịt mặt đầu mục cũng là cau mày. Long Yên Nhiên còn tưởng rằng là Lăng Vân làm đây này, tâm lý âm thầm thay bọn họ cầu nguyện, mà sự thực là cục cảnh sát không dám loạn truy, liền sợ kẻ cướp phát rồ sát hại con tin, đến lúc đó hắn cục cảnh sát cục trưởng thì triệt để làm chấm dứt Giang Nam thành phố nơi nào đó ven đường rậm rạp trong rừng, kẻ cướp lúc trước đã đem những người khác chất theo thứ tự thả. Hiện tại chỉ còn lại Long Yên Nhiên cùng hai cái tiểu gia hỏa hắc hắc, đại ca, ngươi nhìn gã bị ổi lại tiện tiện nhìn lấy Long Yên Nhiên, còn sờ sờ râu ria cô bối bối chừng lấy gã bị ổi, nàng ghét nhất người khác dùng loại ánh mắt này nhìn qua Long Yên Nhiên lăn cút xa một chút. Có tiền cái gì cô nàng không có, nàng là con tin, ngươi lại nói thử một chút, lao tử sập ngươi. Tráng hán giận dữ, đạp mấy cước hắn, tại ngân hàng hắn liền muốn đánh cái này gã bị ổi một trận. A ha, a ha, tiểu gia hỏa hiện tại cũng không sợ, còn cảm thấy chơi vui, bây giờ thấy gã bị ổi bị đạp cái mông, nhất thời bị chọc phát cười, còn lại kẻ cướp đều gật đầu đồng ý, bắt cóc Tống Tiền đi, ai sẽ ghét bỏ nhiều tiền, làm cái này một khoản, phân tiền thì ra ngoại quốc tiêu giao khoái hoạt đi. Gọi điện thoại cho ba của các ngươi, để hắn lấy tiền chuộc người. Tráng hán đưa di động phóng tới Thiến Thiến trong tay, tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, một tên cướp thoát che đầu, lộ ra một trương đeo đao, xéo mặt. Đây chính là bọn họ đám này kẻ cướp đầu mục, mặt xẻo ca hung hăng vỗ một cái tráng hán đầu. Máng to, ngươi có phải hay không nốc, nàng mới bao nhiêu lớn, tráng hán này lại không phản bắt được, hắn cũng cảm thấy mình là choáng váng. Sau đó mặt xẻo ca đoạt quá điện thoại di động, đưa cho Long Yên Nhiên, cho ngươi, đánh điện sống thông báo người trong nhà, đưa tiền đây, 80 triệu 80 triệu. Tráng hán sững sờ về sau, thì cười ngây ngô, thật nhiều tiền tại hướng hắn ngoắc, những người khác cũng cười, cười tà cờ vui vẻ hừ hừ, các ngươi đừng hối hận. Long Yên Nhiên nói xong, cầm điện thoại di động, phát hiện còn là mình, nhất thời bó tay rồi. Tìm tơ y Lăng Vân dãy số về sau, vừa định ấn xuống, điện thoại di động thì văng lên, chính là Lăng Vân đánh tới. Long Yên Nhiên không tiếp, đưa cho kẻ cướp đầu lĩnh mặt xẻo ca. Huy hai cái tiểu bằng hữu là con gái của ngươi đi, nói cho ngươi, nàng hiện tại mặt xẻo ca đều chưa nói xong đây ta đã biết, muốn 80 triệu. Mặt xẻo ca trợn tròn mắt, hắn làm sao biết tiền chuộc là bao nhiêu, không có nghi do ra nở dê đâu. Lăng Vân lại mở miệng, để cho ta cùng nữ nhi của ta giảng mấy câu tốt, tốt, để cái kia nữ. Nhi nghe tối tiểu cái kia mặt xẻo ca nghe vậy thì đưa di động cho Thiến Thiến, người ba ba bảo ngươi sau khi nói xong tiếp tục suy nghĩ đối phương làm sao biết tiền chuộc bao nhiêu. Ba ba ửng, ngươi muốn làm sao chơi a hỏa vương bát, sau đó đá cái mông lại đốt bọn họ tốt, chơi chán thì tiếp các ngươi trở về. Tiểu gia hỏa treo điện thoại di động, ánh mắt chuyển a chuyển, mặt xẻo ca hoàn hồn hỏi, người ba ba nói thế nào. Tiểu gia hỏa chi tiết nói, ba ba để cho ta thật tốt chơi, nói xong xoa bóp cái mũi, chung quanh mùi khói tốt hướng. Nàng ghét bỏ mặt xẻo ca sạm mặt lại không nói, tráng hán thì cả giận, lại đánh tới, lần này ta tới đón. Long Yên Nhiên cười lạnh nói, không dùng đánh, các ngươi đều sắp xong rồi có ý tứ gì. Mặt xẻo ca cau mày, đại ca, ta không động được chuyện ra sao, gã bị ổi trên mặt đổ mồ hôi, cũng hoài nghi tinh thần hắn có vấn đề. Những người khác nghe xong, nhất thời ngẩn ra, bọn họ cũng không động được, mặt xẻo ca mới nhớ tới vừa mới mà nói là có ý gì. Tỷ tỷ, chơi như thế nào? Tiểu gia hỏa lộ ra hàm răng trắng đoán. Cao hứng tại nguyên chỗ vô vỗ tay bồi bối lấy ra một số vẽ tranh công cụ, để Long Yên Nhiên trợn tròn mắt, hai cái này tên dở hơi bí mật thật nhiều a ha, ta cũng tới cấp hai cái tiểu gia hỏa dùng nước chè, tại trên mặt bọn họ vẽ lên một cái vương bát, còn đem nước chè ngã trên mặt đất, dẫn tới từng đống con kiến. Long Yên Nhiên chưa hết giận a, hung hăng đạp bọn họ đúng quần, hai cái tiểu gia hỏa không dám nhìn, cảm giác Long Yên Nhiên quá bạo lực, bất quá tiểu gia hỏa liền để Long Yên Nhiên đạp bọn họ cái mông, lại đúng đây a ha cười to đau a. Muốn là một lần nữa, bọn họ nhất định sẽ không lựa chọn bắt cóc Tống Tiền, các nàng hối hận đều vô dụng, hiện tại đoán chừng không thể nhân đạo. Long Yên Nhiên một bên đá một bên cả giận, hừ hừ, không nghe ta, chết cũng chết vô ích cô nãi nãi, ta sai rồi, buông tha chúng ta đi, ta đem tiền cùng châu báu, vàng thỏi đều cho ngươi, ta từ bỏ mặt xẻo ca có thể không nguyện ý tại chịu. Tội, trên mặt một đống con kiến bò không nói, phía dưới còn bị đá, một chữ thảm long yên nhiên cũng sẽ không đồng tình bọn họ, chính mình cũng chịu thương tử tỉ tỉ, ong mật ứng. Ta cái này liền lấy ra đến bối bối lại từ trong hồ lô xuất ra lục hộ pháp bảo quản sữa ong chúa đi ra, một bộ tiểu ma nữ hình tượng, để bọn hắn nhìn, càng đáng sợ căn cứ lục hộ pháp lời nhắn nhủ, mỗi người thì giọt một giọt đi xuống, thiến thiến liếm liếm miệng, đổ ra một số trên tay liếm liếm ong long long long long. Ong long long long nơi xa một đống long độc tới, hai cái nghe được thanh âm tranh thủ thời gian rời xa nhìn lấy, long yên nhiên cái gì cũng không biết, bất quá vẫn là theo các nàng rời xa. Không tốt, chạy mau. Đây là ong độc long yên nhiên cả người cũng không tốt, ong độc hiện tại bồi hồi tại các nàng chung quanh, bởi vì thiến thiến trên tay có sữa ong chúa không sợ, không sợ tiểu gia hỏa lại đổ ra một chút liếm liếm, nghiện nữa nha một đống ong độc xông tới, bất quá trong nháy mắt thì hòa tan, huyết long nguyên lóe lên, bốn phía ong độc một tên cũng không để lại long yên nhiên căn bản nhìn không ra là thiến thiến làm, tưởng rằng lăng vân âm thầm ra tay đừng tới đây, đốt bọn họ. Bọn họ đều là người xấu tiểu gia hỏa nhớ tới lăng vân. Huyết Long Nguyên có thể cho yêu thú thần phục sau đó chỉ kẻ cướp, dùng mệnh lệnh ngự khí đối ong độc nói.